Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 310, góc truyện audio.com. Chương 310, nhi tử không phối hợp. Toàn đạo đống cắn cắn sau nha táo. Nhẫn nhục phụ trọng mà khom lưng nhặt lên. Bị ném trên mặt đất thiệp. Ánh mắt di động đến từ San San bên cạnh. Hướng về phía tên kia mặt vô biểu tình tiểu thiếu nữ chắp tay nói. Không biết vị này tiểu sư thì cao danh quý tánh. Dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua. Toàn đạo đống rất muốn xác nhận rõ ràng Kiều Mộc thân phận. Trở về hảo lập tức hội báo cho chính mình sư tôn. Lấy hắn bát cấp huyền sư chi lực. Đều ngăn cản không được tiểu cô nương nhất chiêu. Có thể nghĩ ngũ môn trong vòng. Chỉ sợ cô nương này khó gặp gỡ địch thủ. Há liêu tiểu cô nương chỉ là lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền xoay người rời đi. Nói cái gì cũng chưa nói. Toàn đạo đống cảm thấy chính mình bị thật sâu vũ nhục. Cô nương này hoàn toàn chính là khinh thường người biểu hiện. Nàng ý tứ là, ngươi chờ phàm nhân không xứng biết ta tên họ. Đúng không? Nào biết đâu rằng kiều cô nương chỉ là lười đến cùng hắn nói nhiều tô vô nghĩa. Ngươi làm một cái đối với người xa lạ xưa nay đều ít nói tiểu diện than nói cái gì hảo. Không phải làm khó người khác sao? Toàn đạo đống muốn đi trước tông chủ phong. Lại phát hiện chính mình lục đầu ưng ngã vào vũng máu chung hoàn toàn bò bất động. Hắn miễn cưỡng bế lên lục đầu ưng. Ngạnh nghẹn khẩu khí, cùng hai vị sư đệ sư muội chạy tới tông chủ phong. Kiều cô nương ra phân cách tuyến. Trung cung Bắc Hoa Viên, Cẩm Đình nội, Triệu Vương hậu chính mỉm cười nhìn ngồi ngay ngắn ở chính mình trước mắt ba vị cô nương. Mỗi một cái đều là 15-16 tuổi bộ dáng. Sinh đến đoan trang hiền tục cực hảo. Vương hậu đang cùng ba vị cô nương trò chuyện, bên người lão ma ma bước nhanh đã đi tới, ở Cẩm Đình ngoại làm thi lễ. Hoa Huyên, điện hạ hay không còn ở Nam thư phòng xử lý chính vụ? Lão ma ma vội vàng lắc đầu, nô tỳ đi Đông Cung mới biết được, hôm nay điện hạ sáng sớm đã bị Cầm phủ hai vị công tử thỉnh đi. Là cái kia đan dược thế gia Cầm gia a? Triệu Vương hậu như suy tư gì gật gật đầu. Đứa nhỏ này phía trước không phải cùng Cầm phủ hai vị công tử cũng chưa cái gì lui tới sao? Như thế nào hiện giờ lại, nghe tiểu hỷ tử nói, Cầm phủ người tới thỉnh mấy lần. Điện hạ khó được đáp lại một hồi. Lão ma ma nhỏ giọng nói. Triệu Vương hậu nhăn nhăn mày. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy đứa nhỏ này là ở cố ý mà tránh đi. Rất nhiều lần đều là như thế này. Mỗi lần nàng chiêu đại đại thần gia cô nương tiến cung. Thái tử tổng hội trước thời gian ly cung. Lại nhiều lần xuống dưới. Triệu Vương hậu tưởng không nghi ngờ đều khó. Đương nương dễ dàng sao? Nhi tử đều 18, bên người liền cái chi kỷ người đều không có. Thật là làm người nhìn đều lo lắng xuông. Người không nghĩ nạp phi cũng liền thôi. Người tốt xấu bên người thêm hai người, cũng có thể cho người biết lãnh biết nhiệt mà hầu hạ. Hồng tụ thêm hương tới, thành phi ra đại vương tử mặc kiêu, nạp mấy chục thượng trăm cái chắc phi cơ thiếp, nhi tử đều sinh không ngừng một cái. Triệu Vương hậu vừa nhớ tới Thành Phi nói được những cái đó chua lòm lời nói. Liền cảm thấy tâm tắc không thôi. Nhìn trước mắt ba cái đoan trang mỹ lệ cô nương. Triệu Vương hậu đột nhiên liền mất đi nói chuyện hứng thú. Vẫy vẫy tay liền làm ba vị cô nương đều lui xuống. Chính mình một bên nhiệt tình. Có ích lợi gì a? Nề hà nhi tử nửa điểm không phối hợp nột. Triệu Vương hậu tức giận đến dùng thêu hoa khăn tay lau lau ngực. Người đi một chuyến Cẩm phủ, nhìn xem điện hạ đang làm gì. Nương nương, Hoè Hoa cung tiểu ân tử cầu kiến. Đại cung nữ Hà Hương bước nhanh tiến lên bẩm báo. Triệu Vương hậu hơi hơi nhíu mày, nhẫn nại trong lòng không vui. Nàng lại muốn làm gì? Cho rằng chính mình có cái bụng, là có thể thọc trời cao không thành. Trở về hắn, liền nói bổn cung mệt mỏi. Nương nương, nương nương, tiểu ân tử phụng trịnh quý phi chi mệnh, tiến đến xin thuốc cách trương.